Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4302, Hà Tỉnh Hà ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Hướng Lily còn chưa kịp phản ứng. Hà Tỉnh Hà cảm nhận được sát khí của Diệp Bắc Minh. Thật là đáng sợ, trong nháy mắt, Hà Tỉnh Hà ra tay. Ami, hai người va chạm vào nhau. Một cỗ lực lượng cực kỳ khủng khiếp bùng nổ, như hàng tỷ tấn bom hạt nhân phát nổ. Âm âm in, tiếng gì vậy? Trời ơi, có người dám ra tay ở thành Thiên Giai. Là ai? Gan to vậy, người cuối cùng ra tay ở thành Thiên Giai là mấy chục vạn năm trước. Cả tộc người đó đều bị diệt. Vô số người trong thành Thiên Giai kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía cổng thành. Giây tiếp theo, tất cả đều đứng dậy. Vù hi, sóng khí quét ra, hai người gần như đồng thời bị đánh bay. Diệp Bắc Minh lùi lại mười mấy bước ra khỏi thành Thiên Giai, gòn Hà Tỉnh Hà thì thảm hại, cực kỳ thảm hại bay ngược ra, lăn lộn mấy chục vòng trên không trung rồi rơi xuống đất. Phun ra một ngụm máu tươi, bàn tay tiếp xúc với nắm đấm của Diệp Bắc Minh, nổ tung. Xương trắng lộ ra, máu tươi chảy ròng ròng. Hà Tỉnh Hà quỳ một gối xuống đất, mắt đỏ bừng, vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Mày, sao thực lực lại tăng nhiều như vậy? Hai, bớt nói nhảm, chết đi. Đồng tử của Diệp Bắc Minh cực kỳ lạnh lẽo. Bước ra một bước, sắc mặt Hướng Lily đột nhiên biến đổi. Bước ra chắn trước mặt Diệp Bắc Minh. Diệp công tử, chờ đất, cô ta ngăn cản Diệp Bắc Minh trước khi xông vào thành Thiên Giai. Đây là thành Thiên Giai, anh ra tay ở thành Thiên Giai sẽ chết đó. Tôi có thể đảm bảo trước khi anh giết Hà Tinh Hà, bản thân sẽ mất mạng trước. Nói xong, Hướng Lily chỉ vào hai lão giả mặt lạnh như băng. Hai người đứng ở vị trí đầu tiên trong đám người đến xem náo nhiệt. Duy trì vương thế sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nếu không phải Hướng Lily ngăn cản, ngay khi Diệp Bắc Minh bước vào thành Thiên Giai thì họ sẽ dùng thế nổi trận lôi đình xóa sổ anh. Phía sau hai lão giả là hàng trăm vạn tu võ giả đứng chen chúc. Đầu là những người đã vượt qua vòng đấu võ đài thứ nhất. Là hắn, sao hắn lại đến đây? Trong đám đông, hai gương mặt quen thuộc hơi kinh ngạc, chính là thánh tử tân tộc Vũ Văn Phong và thánh tử vũ tộc Vũ Sung Tiêu của đại lục hỗn độn. Cậu quen hắn à? Trong đám đông, một ánh mắt nhìn chăm chăm về phía này. Thân thể Vũ Văn Phong và Vũ Sung Tiêu run lên, người này vừa lên tiếng, tiếng thở xung quanh đều ngừng lại. Viên lục, nhập đạo cảnh, điều đáng sợ hơn là hắn ta xếp hạng 863 trên bảng Thiên Giai hạng 863. Nghe có vẻ rất thấp, nhưng thực tế lại cực kỳ kinh khủng. Phải biết rằng, thứ hạng trên bảng Thiên Giai bao gồm tất cả những người trẻ tuổi dưới 3.000 tuổi trong các thế lực trên 72 đảo ở Thiên Giai. Nói cách khác, Viên Lục vẫn chưa có tư cách lên đảo Thiên Giai đã có thể xếp hạng cùng với thiên tài trên đảo Thiên Giai rồi. Nói cách khác, tất cả những người trẻ tuổi dưới 3.000 tuổi trong toàn bộ thế giới bản nguyên cộng lại, Viên Lục xếp hạng 863, tuyệt đối kinh khủng. Vũ Văn Phong cẩn thận trả lời, thưa viên công tử, hẳn tên Diệp Bắc Minh, đến từ đại lục hỗn độn như chúng tôi. Viên Lục không che giấu nụ cười khinh miệt, đại lục hỗn độn, hóa ra là hạng người từ nơi chim không thèm. Nghe nói đại lục hỗn độn chưa từng có ai lên được đảo Thiên Giai phải không? Mất mặt quá, khó trách dám ra tay ở thành Thiên Giai. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.